Chương 626, Đom Đóm. Thanh Tịnh uống một cái đường phèn bách hợp đậu xanh canh, liền một khối hạnh nhân mềm, Hồng Tảo nghỉ ngơi một khắc, trả lời từ mâu tâm, mới vừa gọi Phụ Dung. Tạ Phong đã nhìn một hồi lâu ngựa, hiện nghe được Hồng Tảo thanh âm lặp lại muốn đi Hồng Tảo trên người bổ nhào. Hồng Tảo tiếp nhận nhi tử ôm ngồi ở trong ngực sau gọi Phụ Dung đi uống đậu xanh canh, Tạ Phong thì ngửa đầu vung tay nhỏ dương vứt bỏ Hồng Tảo rũ xuống đến trên mặt hắn mạo vải mỏng nhất vải mỏng biên cạo được hắn mặt tay rất ngứa. Hắn không muốn cái này khối vướng bận vải cào hắn ngứa. Hồng Tảo tiếp nhận nha đầu đưa tới nóng khăn mặt cho Tạ Phong lau mặt, lau đầu, sau đó lại bắt hai con không an phận tay nhỏ ngâm đến chậu bạc trong ngâm tẩy. Vừa chạm vào đến nước, Tạ Phong liền mất mạng che mặt cạo hắn chuyện, cùng bình thường đồng dạng đi bắt trong chậu nước. Tạ Phong đối với hắn tay nhỏ bắt không được nước chuyện này vẫn luôn không hiểu làm sao nhất rõ ràng hắn đều như vậy dùng lực, nhưng nước vẫn là từ hắn miết quá chặt chẽ quả đấm nhỏ trong một giọt lọt đi ra. Lấy một tay còn lại che đều không dùng đi ra ngoài Hồng Tảo cũng sẽ không đi theo ra đồng dạng tùy nhi tử ngoan thủy. Nàng nhanh chóng cho nhi tử trà sát tay nhỏ, liền ý bảo chiếu cầm bưng đi chậu nước. Tạ Phong đối với này rất không hài lòng, giọng lập tức lớn lên. Ngô lộ theo Hồng Tảo kháng nghị hắn còn chưa chơi đâu. Hồng Tảo vừa cho nhi tử lau tay một bên lời nói rời đi nhi tử lực chú ý. Dù dô nói, Phong Nhi ngươi nhìn một cái bàn này tử thượng là ai bắt Hương Lan phối hợp bưng tới đã phơi một khắc cháo gà. Hồng Tảo giả bộ giật mình dáng vẻ tự hỏi tự trả lời nói, à, nguyên lai là Phong Nhi chén nhỏ. Ân nhất thơm quá à, Phong Nhi, ngươi nghe tại nuốt không thơm. Tạ Phong nhận biết mình chén nhỏ, biết bên trong đều là ăn ngon. Lúc này liền mất rửa tay sự tình, thăm dò nhìn chính mình bát, còn học Hồng Tảo dáng vẻ dùng lực khịt khịt múi. Hồng Tảo thấy thế thừa cơ đem Tạ Phong phóng tới bên cạnh bảo bảo ghế nhìn rồi đỏ chót ngựa lại nhìn Đại Hát La, Tạ Phong liền không trước kia kích động như vậy, sau đó thêm xe ngựa đung đưa, Tạ Phong buồn ngủ đi lên, rất nhanh liền chủ động cùng Hồng Tảo muốn ôm. Hồng Tảo ôm lấy không một khắc, Tạ Phong liền thổi thổi ngủ. Hồng Tảo lắc đầu. Phân phó Hiển Chân gọi Phụ Dung lấy nôi đến buổi trưa ánh nắng độc nhất, không thích hợp đi đường. Tới gần buổi trưa, đoàn xe đến Thông Châu, vào một nhà quen biết tiệm cũ nghỉ trưa, mà Tạ Phong như đang nga y hò hò, ngược lại là tiện nghi Hồng Tảo ăn cái thanh tịnh cơm trưa cơm nước xong, tiểu nha đầu cũng trải tốt giường, Hồng Tảo liền cùng Tạ Phong một khối nghỉ cái ngủ trưa đứng lên, nha đầu đưa lên dưa hấu, Hồng Tảo ăn hai mảnh dưa. Sau đó lại nhìn nhi tử uống nửa bát nước dưa hấu, đoàn xe mới vừa lại khởi hành xuất phát bởi vì hảo hảo ngủ một giấc, ngồi trên xe Tạ Phong lại hài. Tử hoạt bát thiên tính, vừa bị Hồng Tảo ném vào tay vịn giường nhỏ liền đi kéo cửa kính xe liêm, nghi tự lực cánh sinh đứng lên đỡ cửa kính xe nhìn ra phía ngoài từng cái thế giới bên ngoài quá đặc sắc, so đen quá bình thùng xe chơi vui nhiều. Hồng Tảo mừng rỡ nhi tử không quấn chính mình, liền lấy đến bảo bảo y đi cho Tạ Phong ngồi. Sau đó một đường lắc quạt tròn, nói cho nhi tử ven đường ruộng trồng là lúa mạch, bắp nô, cao lương, đông đoàn xe vừa đi được Đức Châu cảnh nội, Hiển Chân liền cách. Cửa sổ nói cho, thái thái, Bích Đài đến. Đây liền đến Hồng Tảo miệng kinh ngạc, trong lòng lại là cao hứng, lập tức gọi tiến. Vì thế xe ngựa dừng lại, Bích Đài đi lên xe đến. Thái thái gặp lại Hồng Tảo, Bích Đài có chút kích động, lập tức liền tại trong khoang xe cho Hồng Tảo dập đầu. Tiểu nhân cho thái thái dập đầu. Hồng Tảo cười nói, mau đứng lên thẳng thân nhìn hĩnh trong nôi chỉ xuyên màu xanh áo đuôi ngắn quần, eo bụng tại đáp khối đỏ sái kim mâu đơn lụa mặt tiểu gấp bị, giơ hai con phấn ngẫu cánh tay ngủ cùng chỉ hết con đồng dạng Tạ Phong. Bích Đài nhịn không được khen, ca nhi lớn được thật tuấn so Tạ Dịch khi còn nhỏ còn tuấn. Thật không hổ là nàng tiểu thư nhi tử. Nhắc tới nhi tử, Hồng Tảo cũng là đầy mặt tự hào. Nàng nhi tử thật là thế gian nhất tuấn tú đáng yêu nhất bảo bảo cũng liền hiện tại thành thật bất quá thốt ra lại là ghét bỏ. Bích Đài ngược lại là cực kỳ lý giải Hồng Tảo cảm thụ, khẽ cười nói, người xưa nói thật tốt chữ sinh vạn nhân ngại, không muốn một ngốc qua. Ca nhi muốn tính tình hoạt bát chút mới tốt. Hồng Tảo tán đồng, nếu không phải là như vậy bản thân an ủi, thật muốn nhét về trong bụng đi lời này không lớn hợp kiếp này chủ lưu giá trị quan, Hồng Tảo cũng liền có thể cùng Bích Hội le le mang ăn. Bích Đài nhịn không được nở nụ cười từng cái nàng mang hài tử mang nóng này cũng có loại này ý nghĩ, không nghĩ tiểu thư như thế tài giỏi đích người cũng là. Minh như thế băng tuyết đáng yêu một cái ca nhi trở lại chuyện chính, Bích Đài nhỏ giọng cùng Hồng Tảo giải thích chỉ chính mình đến nguyên nhân, thái thái thứ tội, Đức Châu hạ thu muộn chúng ta chỉ thủy thành nửa tháng. Trương Ất hiện tại thôn trang nhìn xem Hạ Thu gieo hạt mùa hè, không dám tránh ra. Chỉ tiểu nhân tới đón Thái Thái cùng ca nhi Hồng Tảo gật đầu, ta hiểu được. Năm nay là một năm hai mùa mấu chốt, Trương Ất đem chuyện này làm tốt xử so cái gì đều trọng yếu. Mà ta chỗ này đã có hiện chân, hắn đến cũng chính là nhiều người theo xe ngựa cưới ngựa phơi nắng. Phốc từng cái, Bích Đài chưa phát giác vừa cười từng cái nhà nàng tiểu thư vẫn là như thế ngay thẳng nhìn đến ngủ say trung Tạ Phong bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hồng Tảo tính thời gian biết nhi tử muốn tỉnh, mà sau khi tỉnh lại tất có một hồi đại tiểu. Sau đó liền muốn ăn sữa Tạ Phong hàng ngày liền như thế vài sự kiện, Hồng Tảo dĩ nhiên sợ đấu. Dừng xe Hồng Tảo phân phó cùng xe hiền trần, gọi người chuẩn bị nước gấm Bích Đài có tâm tiến lên hầu hạ, nhưng lo lắng Tạ Phong sợ người lạ. Liền xuống xe ngựa dọn ra địa phương đến cho Phủ Dung đi vào ban đêm, đoàn xe đón đầy trời hào quang vào Đức Châu Trang Di một hồi đến thôn Trang, Hồng Tảo vốn có tâm bốn phía nhìn xem. Bất quá xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn đến ven đường bờ ruộng trên không thành trăm thượng ngàn chấn tiểu cánh tại trong suốt trong không khí vẽ ra đại hắc đoàn con muỗi đội, Hồng Tảo lập bỏ đi ý nghĩ này từng cái nàng tuyết đoàn phấn mềm nhi tử cũng không phải là con muỗi nhóm thêm cơm. Hồng Tảo ở chính viện bởi vì đốt qua ngải. Đổ là không có đại đoàn con muỗi. Bất quá Hồng Tảo cũng không dám xem thường, tiến viện liền ôm nhi tử vào trong viện quân chặt bếp. Trong phòng tuy có đồ đựng đá trừ nóng, nhưng Hồng Tảo lo lắng băng phòng cùng kiếp trước điều hòa phòng đồng dạng nhân ngốc lâu người rôi dại điều bệnh. Vào ban ngày đi đường là không có cách nào khác, hiện hưu hóng mát, vẫn là gọi nhi tử chờ ở bên ngoài thổi chút tự nhiên phong tốt. Vào trang sau Trương Ất liền dẫn nhi tử Trương Hoa đến cho Hồng Tảo dập đầu. Trương Hoa năm nay mới chỉ 3 tuổi. Trương Ất có tâm gọi nhi tử cùng Tạ Phong quen biết, đến khi sử gọi nhi tử để ra cái chúc bệnh quắc quắc lồng Hồng Tảo nhìn đến quắc quắc cả cười từng cái nàng còn chỉ khi còn nhỏ chơi qua cái này đều bao nhiêu năm không gặp Hồng Tảo quay đầu hỏi Tạ Phong, nhìn, Trương Hoa lấy cái gì đến Trương Hoa nghe tiếng đem quắc quắc giơ lên Tạ Phong trước mắt, Phong khoáng nói, Phong ca nhi, cái này cho ngươi chơi nhà hắn thật nhiều đâu đều là phụ thân hắn cho hắn biên. Đây là cái gì Tạ Phong xuyên thấu qua trúc lồng khoảng cách tò mò trong trông, chính nhìn đến quắc quắc màu đen khu ánh mắt. Bất quá có qua ở nhà nhìn lồng chim bên trong chim kinh nghiệm Tạ Phong tuyệt không sợ hãi, mà là khanh khách nở nụ cười nhất tiểu điệu A. Hắn thích xem đến quắc quắc bích ngọc bình thường thân thể, Tạ Phong liền càng cao hứng từng cái xanh biếc tiểu điệu mà nghe tới chít chít nhất chít chít từng cái quắc quắc gọi sau. Tạ Phong càng là hưng phấn mà chụp tay từng cái này gọi. Hắn thích Trương Hoa hằng ngày theo phụ thân hắn nương chờ ở trong thôn trang, chưa từng gặp qua Tạ Phong xinh đẹp. Như vậy hải tử, không khỏi gặp sắc tâm thích, mời nói, Phong ca nhi ngươi muốn hay không đi nhà ta chơi trong nhà ta còn có tiểu cừu non, ân, so ngươi còn nhỏ, kêu lên mị mị, so quắc quắc còn tốt chơi Tạ Phong liền nghe hiểu cuối cùng một cái chơi tự, vui sướng hoa hoa đáp lại nói, chơi chơi nhìn đến nhi tử cùng Trương Hoa nói được đầu cơ, Hồng Tảo trong lòng thích. Cùng Trương Ất Bích Đài cười nói, hai tử đều thích hài tử. Màn đêm buông xuống, dạng tinh rực rỡ. Vãn sau bữa cơm Hồng Tảo tắm rửa, tóc rối bù từ trong nhà đi ra, nghe được trong mắt Bích tiếng ca, đom đóm, chậm rãi bay. Sợ tối hài tử an tâm ngủ đi, nhường đom đóm cho ngươi một chút cơ hội. Nghe tiếng Hồng Tảo không khỏi nghĩ khởi rất nhiều năm trước đêm hè nàng cùng Bích Đài, Kim Cúc tại mạch ruộng ca hát tình cảnh năm đó nàng, còn tại khát vọng vào thành. Chuyên tâm chờ đợi có người cho nàng dẫn đường, nàng hôm nay lại muốn mang theo nhi tử về quê hương, cho nhi tử dẫn đường. Thời gian qua thật tốt nhanh à, Hồng Tảo trong lòng cảm thán, nháy mắt liền là thập tam năm nhưng nhắm mắt lại là thoáng như ngày hôm qua thời khắc này Hồng Tảo quyết định nàng phải thật tốt cho nhi tử chọn mấy cái bạn cùng chơi, cho nhi tử một cái hưu hái thơ hấu. Đom đóm, chậm rãi bay Hồng Tảo cùng Bích Đài tiếng ca đi vào cửa ngăn. Bị Bích Đài dỗ dành nằm tại lạnh trên giường Tạ Phong nghe được Hồng Tảo thanh âm lập bò ngồi dậy, chỉ vào cửa ngăn trong bay múa mấy giờ huỳnh hỏa bô bô nói cho nói, ngôi sao Trương Hoa cũng theo kiêu ngạo nói cho nói, thái thái, này đó đom đóm đều là ta nương mới vừa ở trong viện bắt Bích Đài cười nói, thái thái, vừa ta nhìn ca nhi thích, liền bắt mấy con đến năm đó thái thái cũng là như vậy thích. Nàng cùng nàng muội muốn đi cho thái thái lại nói trong mặt cỏ có đà. Đi vào trước phải trước đả thảo kinh xà, mang theo các nàng lấy gậy trúc trước tiên ở trong bụi cỏ bùm bùm một trận loạn đả. Người nói từ nhỏ vừa thấy, đến lao một nửa. Thái thái đánh tiểu chính là như vậy tâm có dự tính. Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa nhìn đến đã lâu đong đóm, nhịn không được cười nói, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên hát cái này một bài ca, nguyên lai là cái này duyên cớ. Ta mới ra đến không phát hiện Đom Đóm, chắc là cũng gọi ngươi bắt lại đến bích đài, nhịn không được cười nói, thái thái yên tâm, cái này viện bốn phía loại phượng tiên hoa, không có rắn còn chưa nhớ tới rắn cái này gốc dạ đến hồng tạo sắc trời đã tối, bích đài mang trương hoa cáo tử. Gần xuất viện, bích đài nghe được sau lưng nhớ tới Đom Đóm tiếng ca, chưa phát giác quay lại đầu từng cái nàng đích tiểu thư chính là nàng Đom Đóm, dẫn dắt nàng đi ra ngu muội đen tối nàng chính là nàng, còn có nàng người một nhà quang nương. Trương Hoa hỏi bích đài, ngày mai Phong Ca Nhi sẽ đi nhà chúng ta nhìn tiểu cửu non sao cũng sẽ không. Quân đài cười khẽ, Phong Ca Nhi quá nhỏ, còn chưa biết đi đường. Trương Hoa nghĩ cũng phải, trên mặt rõ ràng lộ ra thất vọng, không nghĩ bích đài lời vừa chuyển nói. Không lại ngươi có thể ôm tiểu cửu non đến cho Phong Ca Nhi xem. Đúng vậy, Trương Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt lại cao hứng, lại hỏi, kia ve sầu có thể cho Phong Ca Nhi một cái sao? Tiểu cửu non chỉ có một con, hắn cho Phong Ca Nhi chính mình cũng chưa có. Nhưng ve sầu lại là có hai cái, hắn có thể phân Phong Ca phiệt. Bích đài thấy thế hỏi, ngươi rất thích Phong Ca Nhi thích? Trương Hoa không cần nghĩ ngợi đáp, nương, mãi mãi nhường ngươi sinh đệ đệ. Ngươi như thế nào còn không sinh đệ đệ a? Hắn muốn cái Phong Ca Nhi như vậy tuyết đoàn đáng yêu đệ đệ, hắn muốn làm ca ca bất ngờ không kịp phòng bích đài.